Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó ê ẩm, tưởng chừng biến mất lại xuất hiện mà thôi. Đẩy cô ta ra khỏi mình, nhưng đẩy mọi thứ gì đó ô uế. Hắn mở cửa bước vào trong xe, đèn xe sáng lên, động cơ bắt đầu khởi động gầm lên những tiếng rít thể hiện đẳng cấp của xe. Cuộc đua sắp bắt đầu. Phía xa nơi này tách biệt với nơi rực rỡ ánh đèn đuốc và ồn ào kia, nhưng lại là nơi người ta quan sát rõ được những gì vừa xảy ra ban nãy kia. Người trong xe, một nam một nữ, từ đầu đến cuối vẫn im lặng, cho tới khi người con trai không chịu nổi nữa mà lên tiếng. Thiên Anh, muốn được chút không? Nó quay lại, nhìn người con trai đó, rồi từ dương trồm người qua, nhoẻn miệng cười. Nó nói khẽ vào tai người đó. Xuống xe, đưa chìa khóa đây. Người con trai nghe nói vậy, liền lắc đầu kịch liệt, tay cũng nắm chặt vô lăng. Nó nhìn, biểu môi rồi ngồi trở về chỗ cũ, không thèm quan tâm tới người con trai kia nữa. Thấy vậy, người đó nhún vai đầy bất lực. Hay, em biết em trốn ra ngoài như thế này, anh ấy chắc chắn sẽ hỏi tội anh rồi đấy. Nếu còn để em đua nữa, thì anh không biết anh ấy có tống anh đi đâu không nữa, hay là mang anh ra quay mất. Biết, về thôi. Nó lạnh lùng, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn về nơi xa xôi nào đó, vô định, trong bóng đêm. Đã tới đây rồi, em không định nói với cậu ta biết sự thật sao? Người con trai đó nhìn nó khó hiểu. Không cần thiết, nó vốn là không gì cả mà. Nó gạt phăng ý tưởng của anh mà nói. Nó làm sao không hiểu anh, muốn nó rõ ràng với hắn, nhưng hiện tại nó không làm được, quả thật là không làm được. Trận đua bắt đầu, hắn ngay từ khi phát súng đầu tiên đã lao lên như điên mà tự nhấn chìm mình vào màn đêm phía xa kia. Những người ở lại đây khi ánh mắt kịp đuổi theo xe, thì bóng xe của anh chỉ còn lại chấm nhỏ của ánh xe đèn phía xa. Chiếc xe của nó cũng bắt đầu khởi động. Trời tối, ánh đèn xe mờ ảo không thể để cho người ta nhìn rõ ra nhãn hiệu xe gì, nhưng hai đèn pha sáng trưng, kiểu như hai con mắt sắc lạnh đầy sang trọng của một bậc vương giả kia, đã đủ cho thấy chiếc xe này không hề tầm thường chút nào. Hai chiếc xe đi ngược hướng nhau, lướt qua nhau một cách vội vã, chúng chỉ gần như trong mấy giây mà thôi. Con người đang ôm trong lòng phẫn hận như hắn, khi bị cái gương mặt na ná kia khơi ra vết thương thì không thể nào kiềm chế được mà phóng xe như điên. Nhưng mắt chạm mắt, trong một giây đó, ánh mắt hắn là không hiểu sao di chuyển từ phía đường đua qua chiếc xe vừa ngang qua mình, là gương mặt thoáng qua rất quen mà hắn rất nhớ. Tiếng phanh xe nghiến xuống mặt đường tạo ra một cảm giác nghe sợ người tới mức là tóe lửa, và một đường bị một véo sẹo đen xì đầy mùi khói khét. Hắn ngồi đó sững sờ, không biết có phải hắn đang nghĩ tới nó hay không, mà là nhìn được người trong xe kia là nó. Chính hắn cũng không biết được là mình hoa mắt hay là nhờ nó đến giường đáy đây. Hắn muốn xác định rõ ánh nhìn thoáng qua kia, đánh một đường qua xe, bẻ tay lái đầy kỹ thuật. Hắn cua một đường thành thạo, quay xe đuổi theo chiếc ô tô đi ngược chiều của mình. Nhưng hắn đuổi theo giờ đây chỉ là một bóng đêm cô độc của chính mình mà thôi. Bóng đêm u tịch lan tỏa trong không gian, những chiếc xe đua khác đang vượt qua hắn khi hắn lao ngược về. Tự cười với bản thân, hắn đã bị ảo giác đến mức như vậy rồi cơ đấy, đã từ lừa dối bản thân mình để đuổi theo một cái gọi là hy vọng hão huyền. Lúc đó, phía góc một con đường rất nhỏ, khi ánh trăng lướt qua ta có thể nhìn thấy một chiếc xe đổ nơi đấy. Nó vẫn cứ nằm im lìm như vậy không đèn, không tiếng nói chìm vào trong bóng đêm. Mãi đến lúc một chiếc Renovator Roadster của hắn dời đi, thì chiếc xe đó mới sáng đèn, khởi động đi về hướng ngược lại, đồng thời trong xe cũng vang lên tiếng nói. Cố tình đúng không? Giọng nói, ánh mắt, càng nghiêng răng cùng với lực đấm mạnh vào, khiến cho người con trai lái xe vừa lạnh sống lưng, vừa chịu đau kia. Tuy vậy, người đó cũng không hề tỏ ra trách cứ nó, chỉ cười xòe xòa cho qua mà thôi. Anh nhìn thẳng vào mặt nó, gương mặt chỉ cách nó một chút hỏi. Sao em khác anh thế nhỉ? Vớ vẩn, về thôi. Nó đẩy người con trai đó qua khó chịu quay mặt đi. Nó ghét nhất chính là luôn bị con người trước mặt này nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng, nhất là bị anh nắm rõ điểm yếu của mình. Nếu nói Ly là người muốn chia sẻ tất cả, thân nhất cũng hiểu nó, nhưng người hiểu nó nhất chính là anh. Anh nhìn thấu mọi thứ của nó bằng một tâm linh đặc biệt mà trời ban cho nó và anh. Nó không ghét điều này, chỉ là nó bị anh nhìn thấu, khiến nó khó chịu không được. Cái cảm giác đó nhiều khi rất tốt, nhưng với một người như nó hiện tại thì chẳng tốt một chút nào. Nó không trói bỏ, nhưng cũng không muốn bị anh, con người chuyên mang nó ra để làm trò cười, chưa gạ một chút nào cả. Và cứ thế một tuần liền, hắn với nó không liên lạc với nhau, do chẳng ai muốn nói với ai, cũng chẳng ai muốn nhìn nhìn nhau cả. Nhất là nó không muốn giải thích bất cứ thứ gì với hắn cả. Hắn giờ đây lao vào sao đỏ của những cuộc vui, tới bến quên ngày quên đêm. Còn nó thì ngày ấy sau khi dụ dỗ người kia đưa mình đi xong, bị anh trừng phạt, mà đành ngậm ngùi bị quản thúc chặt. Anh cứ như vậy, luôn dành thứ tốt đẹp nhất cho nó, suy nghĩ cho nó mà quên luôn bản thân của mình, cũng như tâm trạng của một đứa ưa tự do như nó. Không biết làm sao nữa. Anh quá quan trọng với nó, cũng quá tuyệt vời, nhưng nó không thể xóa bỏ. Khi nó sợ một ngày nào đó lại quên mất đi người quan trọng nữa, nó sẽ làm sao đây? Hôm nay sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe, cũng như những vết thương đã gần như lành, rồi nó đi học trở lại bình thường. Nhưng dường như từ chuyện này, nó trầm lặng hơn rất nhiều, gần như là nó quay trở về của nó trước đây, khi chưa quen biết Huân vậy. Đang đi về, nó nhận được một số điện thoại lạ. Khẽ nhớ mày, không định nhấc máy, nhưng không hiểu lý do vì sao, nó cũng nhận cuộc điện thoại lạnh lùng nói. Alo, Thiên Anh, là tôi Luân đây. Giọng Luân từ đầu dây bên kia có chút gấp gáp. Nó biết đầu dây bên kia là người nó cũng không muốn gặp chút nào. Luân mà gọi cho nó, chỉ có một lý do duy nhất mà thôi. Đang định cướp máy thì Luân đã vội vã nói. Một tuần này thằng Huân nó suốt ngày đi đánh nhau, hôm qua không để ý nên bị chém vào bụng rồi. Thằng này nó vừa khâu xong, không chịu nằm yên, cứ đòi đi trả thù. Em tới nói với nó giúp anh được không? Ở nhà anh nhé. Nói rồi Luân vội vàng dập máy. Nó nghe thấy dường như bên kia có tiếng đổ vỡ của ai. Nó nhìn chiếc điện thoại chỉ còn lại tiếng tút xài mà không khỏi nhăn mặt. Nó cất điện thoại, đang tính coi như là chưa nhận được cuộc điện thoại này, thì Ly từ nãy đến giờ đứng một bên, chứng kiến hỏi nó. Câu hỏi khiến nó không biết trả lời ra sao. Động tác đầu tiên là đứng khựng lại mà thôi. Thiên Anh, đi chứ? Sao tôi phải đi? Một câu hỏi bình thường, nhưng nó dù giả vờ đến đâu cũng không thể xóa bỏ được rối ren trong lòng của mình. Nó biết rõ trong lòng nó đang cực kỳ khó chịu, không phải cảm giác khó chịu của sự chán ghét, mà đó là nhen nhóm của sự lo lắng đang trỗi dậy trong lòng của nó. Độ liều mạng của hắn như thế nào, nó đã được nghe, được kể, cũng như được chứng kiến rồi, nên chuyện Luân nói nó hoàn toàn không thể tin được. Nghĩ tới như vậy, nghĩ đến cái tên độc óc chỉ biết dùng vũ lực, ngu ngốc, lúc còn thì không thông minh, nhưng lúc không còn lại tỏ ra thông minh quá mức cần thiết, khiến nó muốn nổi điên lên được. Nghĩ lại, nó luôn được anh bảo hộ trong vòng tay vững chắc và ấm áp, dù người khác có chọc nó đến mức nào cũng chưa từng làm nó nổi giận được, hay có thể nhận từ nó chút nào sự quan tâm cả. Chính vì vậy, ngày trước những người có thể gọi là biết nó đều nhận xét rằng nó là một đứa vô cảm. Nhưng tại sao chỉ với hắn là nó không bao giờ giữ được bình tĩnh như vậy? Chính nó cũng không hiểu nữa. Như mỗi lần thẳng tay với hắn là nó cảm thấy hối hận lắm. Tuy vậy, khi đứng trước mặt hắn, nó là không bao giờ cho phép mình được yếu đuối cả. Thiên Anh, lần này luôn không có lỗi, anh ta chỉ lo lắng cho cậu quá mà thôi. Dù sao thì anh ấy vẫn đã nhìn thấy đâu, bí mật cậu đang giữ vẫn còn nguyên mà. Nó là người khẩu xạ tâm Phật, Ly là người biết rõ nhất. Nhưng mà... Nó ngập ngừng nhìn Ly, đã biết những gì Ly nói hoàn toàn đúng, nhưng không chỉ đơn giản như vậy. Có những thứ nó không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Ly như hiểu sự ngập ngừng của nó là sao, vì chuyện của nó Ly cũng hiểu khá rõ. Hai năm nay, sợ quá khứ gặp lại, sợ nó tổn thương, cũng vì quá yêu nó mà người đó đã tạo cho nó một lớp hàng rào vững chắc nhất để không có cứ ai có thể làm tổn thương nó. Nhưng vì bảo bọc nó quá mức, khiến nó trở nên ngốc nghếch, trì độn trong tình yêu của cả anh và hắn. Chính vì chính Ly không hiểu được rằng anh và họ coi nó là gì. Ly vỗ vai nó. Yên tâm đi, anh ấy bay sang Trung Quốc bàn công việc rồi, sớm nhất cũng phải đêm nay mới bay về được. Nghe Ly nói như vậy, suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Nhìn nó, Ly khẽ cười, rồi cả hai cùng tới đó. Ly biết nó hiện tại đang thở phào nhẹ nhõm lắm khi biết anh hiện tại không có ở Việt Nam. Tới nơi, đường ra mở cửa cho cả hai. Vừa nhìn thấy nó, thì tự dưng con người trước giờ không ai làm khó được kia của Luân lại tự dưng thở phào một cái, như chút được gánh nặng vậy. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, tiếp sau đó, Luân lại tái cả mặt đi khi tiếng đổ vỡ vang vọng ra từ trên tầng xuống dưới. Dường như bất lực, không chịu được nữa, luôn không để nó hỏi chuyện gì xảy ra, đã kéo nó chạy thẳng lên tầng trên. Hiện tại, nó và Luân cùng đi đang đứng trước một căn phòng, có cánh cửa khép hờ. Chỉ vào bên căn phòng, Luân mệt mỏi nói, Thần Hưng ở trong đó đấy, tùy em xử trí nó. Nó khẽ đẩy cánh cửa mở lớn ra một chút, trước mắt nó là hình ảnh của Hưng, tròn nửa thân trên, xung quanh bụng quấn lấy một lớp băng, nhưng đã thẳng đẫm máu. Ánh mắt hắn vàng đỏ, gương mặt nhíu lại khó chịu vì đau, cũng vì tức giận. Hắn cứ mặc cho vết thương vì những hoạt động đập phá của mình mà rách toạc ra, hở miệng. Máu cứ từng chút nhuộm đỏ mà đập phá mọi thứ. Nhưng dường như nỗi tức giận, cái cảm giác khó chịu, xen lẫn đau khổ đang gặm nhắm hắn từng chút. Không giảm đi, mà dường như nó cứ một chút tăng lên theo những giọt máu đỏ kia. Bao chợt như cảm thấy gì đó, hắn tự dưng quay lại. Mắt chạm mắt, cảm xúc va vào nhau, hắn dừng mọi hoạt động lại. Hắn cứ như vậy, đứng đó nhìn nó chằm chằm, ánh mắt u sầu nhìn thẳng vào ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu của nó. Cả hai cứ như vậy, không ai nói với ai câu nào, chỉ cố gắng đọc vị trong mắt của người kia đang nói gì mà thôi. Nhìn cảnh tượng này, Lương và Ly nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, lặng lẽ rút lui cho hai người này tự xử với nhau. Ly nhìn nó, trong lòng thầm mong rằng nó có thể vượt qua chính bản thân của mình trong chặng đường này. Nó là đứa con gái lạnh lùng và ngốc nghếch trong tình yêu, hơn bất cứ ai. Và Hưng nếu muốn có được tình yêu của nó và muốn nó hiểu ra rằng nó từ lúc nào đã hướng về phía hắn, thì đó dường như không còn là một con đường quá dài. Quá khứ hiện tại của nó được bảo hộ, khiến cho nó nếu như không tự tay tháo bỏ lớp vỏ đáy đi, thì có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ chạm vào được nó cả. Lấy được nó khỏi tay anh hay không, đưa nó thoát khỏi vòng tay bảo vệ của họ hay không, thì còn phải xem Hưng có thắng nổi tình yêu của anh dành cho nó hay không. Nhiệt huyết, tình yêu, sự thông minh, mưu trí của Hưng đều có đỏ được với người con trai đó. Còn nó và hắn lúc này vẫn một người ngoài cửa, một người đứng lặng lẽ trong phòng đối diện nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào cả. Cứ như vậy để thời gian tích tắc trôi đi, để kim đồng hồ nhích từng chút một rời đi. Thời gian cả hai gần nhau hơn, rồi người lên tiếng trước cũng là hắn. Khẽ thở dài, hắn chán nản nói, về đi. Nói xong hắn buông thõng người nằm xuống giường đầy mệt mỏi. Bây giờ hắn mới cảm nhận rõ cái đau về thể xác, cũng như thấm nhuần về nỗi đau tinh thần của mình. Hắn không muốn nói, nhưng hắn đã buông và trả lại cuộc sống yên bình trước kia cho nó rồi. Dù không biết nguyên nhân, nhưng những vết thương trên người nó, hắn không thể phủ nhận rằng có liên quan đến chính mình được. Có lẽ, nếu như không quen biết một thằng du côn như hắn, nó đã không bị thương tới như vậy. Đây chính là lý do khiến hắn không thể chịu đựng được. Thay hắn cứ như đang suy nghĩ miên man đi đâu, đôi mày nhíu lại, không biết vì đau đớn hay khó chịu bực tức gì nữa. Nó chỉ lặng lặng bước lại đứng đó gì nhìn hắn. Khi lấy lại bình tĩnh, hắn giật mình, nhận ra nó từ lúc nào đã đứng cạnh xương mình rồi. Hắn còn chưa nói được câu gì, đã bị nó thẳng tay đấm vào ngực, đau đến tê tái cả người. Hít một hơi thật dài, nó bắt đầu chửi hắn. Nếu như anh muốn chết tới vậy, sao không nhảy lầu kia kìa? Chứ việc gì phải hành thân xác của mình như thế? Cha mẹ sinh ra anh, nuôi nấng bao nhiêu năm mới được thành người như thế này, mà suốt ngày chỉ biết làm tổn thương của chính mình là sao? Đó là cách anh báo hiếu đó hả? Bản thân mình còn không yêu quý được, thì anh nghĩ anh yêu quý được ai chứ? Nó cứ như thế, đứng nói một thôi một hồi không ngừng nghỉ. Hắn thì dường như lần này không chịu nhìn được nữa. Rốt cuộc tình cảm nó dành cho hắn là gì? Hắn cũng không biết. Là sự cảm ơn thoáng qua, hay chỉ là thương hại một tên nông nổi như hắn thôi? Hắn nhõm vậy, bấu chặt vào vai nó gằn lên từng tiếng. Phải, tôi không coi trọng bản thân mình, và trên người này cũng không thiếu sẹo đâu. Nhưng không có nghĩa là tôi không trân trọng em. Tôi có thể thương, nhưng không thể chấp nhận được em bị thương. Em hiểu chứ? Nó sững sờ, gương mặt thoáng đỏ, lúng túng đẩy hắn ra. Vì vết thương đã hở miệng lại rất nhiều máu, khiến hắn đã hay sốt rồi, nên dù nó chỉ đẩy một lực không quá mạnh, nhưng cũng khiến hắn choáng váng. Gương mặt hắn giờ đỏ bừng lên vì sốt, ánh mắt mông lung nhìn mọi vật đều mờ ảo. Miệng muốn nói gì đó với nó, mà khó khóc không thể nói ra được. Thấy hắn như vậy, đứng mà như sắp ngã đến nơi, nó vội vã kéo hắn nằm xuống giường. Kiểm tra nhiệt độ thì giật mình, bởi hắn nóng hầm hầm như là một chiếc lò vậy. Nó cũng quýt, vừa nói vừa đe dọa, lại như là mệnh lệnh. anh nằm yên ở đấy cho tôi. Xong rồi nó vội vã mở cửa đi tìm đồ y tế. Nhưng vừa bước ra cửa, nó đã nhìn thấy một hộp thuốc đầy đủ bông băng y tế, thuốc giảm sốt và như những thứ khác đặt trước cửa phòng. Khẽ nhíu mày, nó ghét cái tên đường này lắm, lúc nào cũng được mọi chuyện giữa nó và hắn. Nghĩ lại dường như nó luôn bị tên xảo quyệt đó sắp đặt theo đúng những gì anh ta mong muốn. Nó thật sự không biết được rằng sau này người được anh ta yêu sẽ gặp phúc hay là gặp họa. Nó nhớ Ly nói luôn cũng là một công tử con nhà giàu, chẳng thua kém gì Huân cả. Vậy nó tin rằng nếu như Luân thật sự chấp nhận việc nối nghiệp gia đình thì thị trường kinh doanh như một chiến trường ngầm kia chắc chắn sẽ bị con người mua mạo kia làm cho điên đảo. Luân sẽ trở thành đối thủ đáng gờm cho tất cả bọn họ, cả những bậc tiền bối đi trước đã từng trải đời. Mang đồ vào, nó lườm hắn hiện tại đang mê man một cái rồi bắt đầu thay băng vết thương kia cho hắn. Hắn vốn muốn nói rằng không cần sự thương hại của nó, nhưng trong cơn mê ảo đó lại bắt gặp rõ ánh mắt cảnh cáo đừng có chọc tức nó mà thiệt mạng. Cơn sốt khiến hắn mệt mỏi, nhưng hắn không muốn chợp mắt mà cố giữ lý trí của mình để tầm mắt luôn hướng về phía nó. Băng bó xong, Luân với Ly cũng mang thức ăn và cháo để hắn ăn xong còn uống thuốc. Nhưng khổ nỗi, hắn trên đời này không khác gì bằng việc ghét bệnh viện với những viên thuốc hình xanh xanh đỏ đỏ kia cả. Đang định mở miệng phản ứng thì nó đã lên tiếng cảnh cáo trước. Ăn hết rồi uống thuốc, một chút cũng không được bỏ. Hắn nhìn nó một lúc, nhưng ánh mắt nó ngoài sự kiên định không thể xoay chuyển được, đành im lặng ăn theo lời của nó. Luân gần như không thể tin vào những gì anh đang chứng kiến kia. Mặc dù biết nếu gọi nó thì chắc chắn Huân sẽ nghe lời, bởi vì vị trí của nó trong lòng Huân thì Luân cũng đã rõ rồi. Nhưng tới mức như thế này thì Luân cũng thực sự không ngờ tới. Có lẽ đối với Huân, một cô gái không đặc biệt như nó chính là tất cả của hắn. Còn Ly thì ái ngại cho sự bắt nạt hắn của nó, liền lay lay kêu nó e dè nói. Này, sao bắt nạt Huân ghê vậy? Hừ, hắn phải vậy mới nghe. Nó tỉnh bơ nói. Đợi hắn ăn xong, nhắm mắt nhắm mũi, nuốt mấy viên thuốc kia, thì trời cũng gần về đêm rồi. Kim đồng hồ đã chỉ tới 10 giờ tối, dường như thời gian không bao giờ rời ai cả. Nó chỉ lấy đi những khoảnh khắc trong cuộc đời ta mà thôi. Nó với Ly đang định về, thì hắn mặc dù vẫn nằm im trên giường, nhưng bàn tay to lớn kia lại nắm chặt tay nó, khiến nó không đi được. Lại sao vậy? Nó nhìn hành động của hắn khó hiểu. Hắn vẫn im lặng nhắm mắt không nói gì. Bàn tay nắm cổ tay nó khẽ siết chặt. Thấy tình cảnh này, Luân liền hiểu ra, nhanh trí kéo tay của Ly nói đi nói lại. Anh đưa Ly về, em ở lại trong tầng Huân nhé, nhớ đừng để nó phá nhà anh nữa đấy. Nó còn chưa đồng ý, đã chả thấy Ly và Luân đâu nữa cả rồi. Thở dài một cái, nó tự nói với mình rằng, lại bị cái tên Luân đó tiêu khiển rồi. Bất chợt trong đầu nó hiện lên hình ảnh một người. Nó nhìn hắn, rồi nhìn ra ngoài trời màn đêm đang leo lên cao kia, mà tự nhủ với chính mình rằng, không sao đâu. Quay lại phía hắn, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Mau ngủ đi. Hắn nhìn thấy nó không có ý định đi, liền vui vẻ ngủ. Bàn tay ấm áp to lớn của hắn vẫn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của nó. Nó tự hỏi, có phải con người ta khi ốm đau, bị thương, sẽ trở nên mềm yếu hơn không? Nhìn hắn, nó thấy mình của 2 năm về trước. Còn hắn, nhìn vào, chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù thế nào, dù hiện tại, hắn ổn, nhưng nỗi lo lắng trong lòng hắn vẫn chưa hết. Người con trai đó là ai? Hắn không biết, hắn cũng sợ không muốn hỏi, và nó cũng không bao giờ có ý định sẽ nói. Vì sao? Chương 8. Dụ dỗ ăn ngon. Mấy ngày sau, dưới sự dụ dỗ, đe dọa, lẫn chăm sóc nhiệt tình của nó, thì cuối cùng hắn cũng khỏe lại. Hắn là loại người khi chán nản sẽ chẳng cần tới bất cứ ai, bất cứ cái gì, kể cả bản thân, nhưng lúc cần, lúc nhiệt huyết trào dâng lại nhanh chóng ổn định lại mình, chữa mọi thứ, cả về vết thương lẫn thể xác, tinh thần. Không biết rằng đây là ưu điểm hay nhược điểm của nó nữa, nhưng theo nó nói thì chỉ có kẻ ngốc mới sống như vậy thôi, có vẻ cũng không sai biệt lắm. Sáng nay cuối tuần, nó đang vươn vai đầy thoải mái sau một giấc ngủ ngon của mình. Trong một ngày đẹp trời như thế này, hiện tại nó cảm thấy rất dễ chịu. Chính vì vậy, tâm trạng của nó rất thoải mái, chính xác là rất tốt. Đinh đong, tiếng chuông cửa vang lên, nó vui vẻ nhảy xuống giường như mở cửa.